Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, hứa ngươi cả đời ôn nhu 10, hứa cả đời một giấc này ngủ khá dài thời gian, trong mộng, mơ hồ gian về tới Trình Trạch. Trình Trạch vẫn là nàng trong trí nhớ cách cục, bất quá thực rõ ràng không phải mấy năm nay tình hình, mà là thật lâu trước. Nàng nãi nãi còn trên đời, nàng còn rất nhỏ, ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng. Mùa đông, cửa sổ sát đất ngoại đại tuyết bay tán loạn. Nàng xuyên một kiện phía trước ấn tiểu dâu tây phấn áo lông. Ngước mắt thấy bò sát lót thượng tiểu Trình phóng hướng cửa sổ phương hướng bò. Quay đầu chiều nãi nãi kêu, nãi nãi. Trình phóng hắn muốn đôi người tuyết, nàng nãi nãi xì một tiếng liền cười. Trêu ghẹo nói, là chính ngươi tưởng đôi người tuyết đi. Đảo hiểu được hướng tiểu phóng trên người lại. Hắn còn sẽ không đi đường đâu, nàng nhớ rõ. Trình phóng là 15 tháng mới bắt đầu đi đường. Vẫn là tiểu bảo bảo thời điểm hắn siêu lười. Nhiều nhất hứng thú tới ở bò sát lót thượng bò hai hạ. Còn lại thời gian đều ngồi ném món đồ chơi. Bất quá, hắn học được đi đường thực mau liền sẽ chạy. Chạy trốn còn thực mau. Trong nhà thường xuyên có thể nghe thấy nãi nãi cùng Lý quản gia tiếng kinh hô. Liền sợ hắn chạm vào chứ quăng ngã. Nãi nãi, hứa cả đời nỉ non hai tiếng. Nước mắt theo khóe mắt lăn đi xuống. Trình phóng ân vị ở nàng mép giường. Nghe thấy miệng nàng động, hắn hơi hơi cúi người, nghiêng tai lắng nghe rất nhiều lần, mới hiểu được nàng ở kêu nãi nãi. Hứa nãi nãi qua đời hơn 2 năm mà ni Trình trả về nhớ rõ nàng trước khi đi trước một đêm tình cảnh. Đó là đêm bình ân buổi chiều, hạ mấy ngày tuyết làm cho cả sân thành băng tuyết vương quốc. Trong nhà lại rất ấm áp. Hứa nãi nãi ngồi ở sát cửa sổ ghế bập bênh thượng mơ màng sắp ngủ. Hứa cả đời ân vị ở nàng bên cạnh. Một bên bồi nói chuyện phiếm một bên lột quả bưởi ăn. Cái kia hồng bưởi lại đại lại hương. Cách thật xa, ngồi ở trên sofa hắn đều có thể nghe thấy kia sợi thanh hương. Không một hồi, hứa cả đời lột xong quả bưởi đi rửa tay. Hắn nhìn một hồi tivi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy tới rồi lão thái thái bên cạnh ngồi. Khi đó hứa nãi nãi thính lực đã không thế nào hảo. Hắn nhìn nàng hiện ra lão thái mắt túi, thử thăm dò gọi, nãi nãi, hứa nãi nãi ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn liền yên tâm, lẩm bẩm lầu bầu giống nhau mà nói cho nàng, ta giống như thích cả đời. Ta sau này cùng nàng ở bên nhau hành sao? Ngươi nói cái gì? Lão thái thái đột nhiên mở miệng đem hắn hoảng sợ. Hắn kia sẽ mới vừa có điểm minh bạch chính mình tâm ý. Phiền não lại hậm hực. Đơn giản thanh âm thấp thấp mà lại nói một lần. Trưng cầu nàng ý kiến. Lão thái thái ha hả cười. Đôi người tuyết a, hành a. Làm cả đời nha đầu mang ngươi đi, nàng không tính đặc biệt lão. Nhưng ở chính mình thượng sơ chung kia một năm quăng ngã quá một lần. Bệnh viện ra tới sau thân thể liền đại không bằng trước kia. Thính lực cũng không tốt. Hắn vấn đề nàng hẳn là căn bản không nghe thấy. Nhưng nàng vui tươi hớn hở mà trả lời. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Hắn có điểm bất đắc dĩ, một bên đầu nhìn thấy hứa cả đời đứng ở bên cạnh người. Nàng lúc ấy vừa qua khỏi 20, ở nhà mặc một cái tiểu viên lãnh bạch áo lông, tóc dài tùy ý mà khoác, nhu nhược động lòng người mà đứng ở hắn trước mắt. Chính ngươi đi thôi, ta bồi nãi nãi, hắn nhớ rõ nàng ngay lúc đó câu nói kia, giống như một câu trả lời. Mặt mày buông xuống, một bộ thẹn thùng ẩn nhận bộ dáng. Ngươi nãi nãi nghe lầm mà ni, hắn không vui. Phủi tay lên lầu, đó là hắn cuối cùng một lần cùng hứa nãi nãi nói chuyện. Đêm đó nàng liền đi rồi, ngủ mơ qua đời, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chờ hắn biết được thời điểm, xa xa mà nghe thấy Hứa cả đời hỏng mất khóc lớn thanh. Hứa nãi nãi qua đời, sự tình đối nàng đả kích rất lớn. Kia đoạn thời gian mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều có một loại ảo giác. Nàng cặp kia ôn nhu mỹ lệ đôi mắt vẫn luôn phiếm lệ quang, hắn trong lòng khó chịu, liền cùng hiện tại giống nhau. Nãi nãi, Trình Đạt ở Hứa cả đời không ngừng lẩm bẩm thời điểm nắm chặt tay nàng. Hắn cúi xuống thân đi, cái trán dán lên nàng cái trán, thanh âm thấp mà trịnh trọng. Ta ở đâu? Trên giường nhân nhi giống như bị yểm ở. Không nghe thấy hắn những lời này, tự nhiên cũng chưa từng làm ra chút nào phản ứng. Trình Phóng liền như vậy cầm tay nàng một hồi lâu, cũng không tha buông ra. Cuối cùng, hắn đem nàng cả người ôm tiến trong khuỷu tay, ôm đi nhà chính. Hành lang hạ thủ vệ nha hoàn là một cái khác, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại liền bị hoảng sợ. Chờ thêm một hồi song song bưng dược trở về, vội vàng vẫy tay, nhỏ giọng mà nói, đại thiếu gia ôm Hứa cả đời đi nhà chính, song song bưng chén. A một tiếng, đã biết. Kia nha hoàn lại hỏi, đại thiếu gia hôm nay chuyện như thế nào a? Nghe nói liền lão phu nhân trong viện Đông Tuyết đều bị phạt đâu. Chính mình phiến chính mình mấy chục cái miệng rộng tử, mặt đều sưng lên, hư, song song quay đầu đi, chiều viện cửa, bĩu môi, không có đại thiếu gia lên tiếng, Tú Nhi trước mắt còn quỳ đâu. Kia nha hoàn phục hồi tinh thần lại chính mình trước, hoảng sợ, dùng tay che miệng, một bộ ảo não nói lỡ bộ dáng, song song thở dài, bưng dược đi vào, mép giường, Hứa cả đời nằm thẳng ở trên giường. Trình Phóng mới vừa giúp nàng cởi bên ngoài váy áo cùng giày, giày liền đặt ở giường đuôi chân bước lên, song song thuận theo mà đến gần, nhẹ giọng nói, thiếu gia, dược tới, gác trên bàn, là, song song vừa ra đi. Trong phòng tức khắc lại ân tĩnh, Trình Phóng đứng dậy cầm dược, xoay người trở lại mép giường. Một tay đem Hứa cả đời nâng dậy tới dựa vào nàng trong lòng ngực, gọi nàng cả đời. Hứa cả đời chóng mặt nhức đầu, dựa vào hắn trong lòng ngực cừ một tiếng, ta uy ngươi uống dược. Ân, Trình thả lỏng khẩu khí, cầm chén thuốc đưa tới chính mình bên miệng thổi sẽ, hơi chút lạc thấp một ít, hướng miệng nàng biên đưa. Hứa cả đời nơi nào uống qua như thế khổ dược, rót đi vào một chút nôn một tiếng, thiếu chút nữa nhổ ra. Trình Phóng nhãn tật nhanh tay mà buông chén, vẫn là bị bắn đến hào chút nước thuốc. Bị cảm nắng ở hiện đại căn bản không tính cái gì đại sự tình, uống điểm dược nghỉ ngơi hạ, nhiều nhất đánh cái châm, thực mau là có thể hảo. Nhưng trước mắt này thế đạo tự nhiên sẽ không có những cái đó bao vây lấy vỏ bọc, đường viên thuốc, nước thuốc ngao ra tới đều thực khổ, làm người đầu lưỡi phát giáp dạ dày quay cuồng khó có thể chịu đựng. Trình Phóng đau đầu không thôi, trực giác nói cho hắn, trong lòng ngực người này tình huống không thế nào hảo. Cả đời, hắn lại nhẹ giọng gọi nàng. Nơi nào còn có ngày thường kiêu căng tán mạn bộ dáng, mặt mày chứa đầy quan tâm, hận không thể cùng nàng trao đổi tình cảnh. Hứa cả đời cả người vô lực mà dựa hắn, giống một cái đằng. Ngày này hết thảy đều làm nàng tâm thần đều mệt, tỉnh lại trong mộng đều chịu đủ các loại tra tấn. Nàng tự do ở hư ảo cùng trong hiện thực gian, mơ hồ chung còn nghe được Đào Yêu cùng Trình Mục nói chuyện thanh. Thiếu chút nữa mở mắt ra thời điểm, cảm giác được có cái gì mềm mại chua xót đồ vật đè ở nàng môi thượng. Trình Phóng đem một ngụm nước thuốc cho nàng đưa vào đi, lo lắng nàng phun, theo bản năng môi lưỡi mút vào. Hứa cả đời tâm thần run lên, ánh mắt mê mang mà mở mắt ra. Một trương khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Trình Phóng, tỉnh, cảm giác như thế nào? Đang ở hắn trong lòng ngực, phi đầu tán phát, chỉ ăn mặc màu trắng áo trong, lại như cũ là một bộ nha hoàn trang điểm. Nàng trong tầm mắt, Trình Phóng cũng như cũ là một bộ thiếu gia trang điểm. Tóc dài thúc khởi, no đủ đẹp cái trán lộ ra tới. Sân anh khí mặt mày, quý khí bức người, như thế nào không gọi thiếu gia? Hắn đột nhiên hỏi, hứa cả đời một nghẹn. Thủy quang liễm diễm con người ngơ ngẩn mà nhìn hắn, phát hiện hắn đột nhiên cười, rồi sau đó hắn đem cả khuôn mặt chôn ở nàng bên gáy, ra tiếng nói, ngươi thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng thế, ta đều là cái kia Trình Phóng, sẽ che chở ngươi, không ngươi tưởng như vậy đơn giản, hứa cả đời cũng mệt mỏi. Không thừa nhận lại cũng không phủ nhận, thậm chí không có đẩy ra hắn đáp ở chính mình đầu vai đầu. Hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, Trình Phóng tịnh một cái chớp mắt, nói, uống trước dược, hứa cả đời nhìn hắn đưa tới trước mặt dược. Nhấp môi chần chờ một chút, vẫn là kiên định mà lắc đầu, khó có thể nhẫn nại, khổ thuốc đắng dạ tật, không biết sao. Chỉ là có điểm đau đầu, nơi này chữa bệnh trình độ ta không yên tâm. Tiểu bệnh cũng đến chạy nhanh chị, hứa cả đời vẫn là lắc đầu. Trình Phóng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cầm chén thuốc đưa tới chính mình bên miệng. Một ngụm đi xuống uống lên hơn phân nửa. Hứa cả đời nhận thấy được hẳn ý đồ đang muốn nghiêng đầu. Hai mảnh môi lại đè ở nàng trên môi. Trình Phóng làm cho bọn họ lẫn nhau cánh môi dán sát đến kín không kẽ hở. Hắn đem một ngụm dược toàn bộ bước nàng nuốt vào, lại giống khen thưởng giống nhau, dùng hết sức ôn nhu hôn môi trần ân nàng. Hứa cả đời càng không được tự nhiên, ở hắn trong lòng ngực lung tung vặn vẹo, dãy dụa gian, nàng mơ hồ nhớ tới thật lâu trước kia Trình Trạch phòng khách một màn. Đào yêu tỉ tỉ sợ dược khổ, Trình ba ba liền cùng trước mắt người này giống nhau, không khỏi phân trần mà ngăn chặn nàng môi, kia một màn quá mức xa xăm kiều diễm, trước mắt bỗng nhiên nhớ tới, ký ức mảnh nhỏ đều phiếm mỹ lệ sắc thái. Trình Phóng một hồi lâu buông ra nàng, ép giọng nói, đừng nhúc nhích, ngươi lại như thế nhích tới nhích lui. Ta phải nhịn không được, hứa cả đời. Ngoặc kép, Trình Phóng gắt gao mà ôm nàng, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, nhẹ giọng mà nói, hứa cả đời, ngươi đến bồi ta, bồi hắn. Hứa cả đời không ra tiếng, nàng nguyên bản hạ quyết tâm không lộ ra sơ hở, nào từng tưởng liền như thế đơn giản liền ngã bệnh, người đang bệnh tổng hội phi thường yếu ớt. Muốn ân ủi muốn ôm, dù cho nàng không nghĩ đối mặt, lại không thể không thừa nhận. Hiện tại Trình Phóng phi thường có thể cho nàng cảm giác an toàn, làm nàng cảm thấy hết thảy cũng không có như vậy tao. Nàng tham luyến giờ khắc này nam sinh cực nóng hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể, nguyện ý ngừng. Huống hồ này hai cái nguyên chủ quan hệ vốn đã kinh cực hại thân mật. Nghĩ đến tối hôm qua trợn mắt kia một khắc, nàng bỗng dưng mặt đỏ, dựa vào hắn trong lòng ngực, cắn chặt môi. Trình Phóng hàm chứa nàng mượt mà thủy tai, dùng một cổ tử có chút ủy khuất ngữ điệu nói, từ nhỏ câu dẫn ta đến đại, ngươi đến bồi ta. Hứa cả đời mờ mịt mà nhìn hắn một cái, ngẩng đầu thời điểm mới ý thức được hắn động tác có bao nhiêu ái muội. Tức khắc đẩy hắn nói, ngươi đừng như vậy, ngươi vốn dĩ chính là người của ta. Hứa cả đời sửng sốt, rũ xuống mắt, ngươi như thế nói ta không để ý tới ngươi. Trình trao lễ vật đính hôn định mà liếc nhìn nàng một cái, Nơi đó mặt xâm lược ý vị làm nàng không biết theo ai. Đang muốn từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, cả người lại bị đột nhiên áp đảo ở trên giường. Nam sinh ngực phập phồng, hầu kết nhẹ lăn, một cái cánh tay liền làm nàng không thể động đậy. Hắn tựa hồ phi thường thỏa mãn, thở dài một tiếng sau tiếng nói mơ hồ mà nói: kỳ thật ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, hảo. Hứa cả đời cảm thấy quá không xong, không thể càng không xong. Trình Phóng ừ một tiếng, sâu kín mà nói: ai làm ngươi mấy năm nay vẫn luôn câu dẫn ta, làm cho ta đối mặt khác nữ sinh một chút cảm giác đều không có. Cả ngày tưởng ngươi, ngươi sơ trung xuyên nhị động. Ta mấy ngày nay đặc biệt tưởng sờ ngươi lỗ tai, còn có ngươi nội y. Hắn thanh âm đột nhiên thấp hèn đi, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu nói. Hứa cả đời một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi nói: Trình Phóng, ngươi câm miệng cho ta. Trình Phóng đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, nhìn chằm chằm mặt nàng xem mon sơ. Hứa cả đời bị hắn động tác giam cầm đến không thể động đậy, lại thẹn lại cấp lại tức, nhấc chân liền tưởng đá hắn. Thục Lưu Trình Phóng toàn bộ thân mình đột nhiên áp xuống tới, đem nàng gắt gao mà đè ở phía dưới. Hắn giống một cái vô lại, dường như một tay phủng mặt nàng thân, mang theo người trẻ tuổi đặc có nóng nảy cùng hỏa khí. Hứa cả đời một cái đầu hai cái đại, tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn là không tránh đi. Ở nào đó nháy mắt bị hắn lập tức ngăn chặn miệng. Hắn câu triền hôn môi, lại dùng bàn tay to đi tìm tay nàng, nắm chặt ở trong tay, động tác dần dần băng lên cường thế cùng nghiêm túc. Hứa cả đời tim đập nhanh hơn, nàng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này chính mình còn sẽ động dung, phản kháng động tác dần dần nhỏ. Nàng nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia, tâm tình chậm rãi trở nên phi thường phức tạp. Nguyên chủ đối cái này đại thiếu gia đương nhiên là có ái mộ cùng cậy vào. Chính mình đâu, nàng cũng nói không rõ, nhưng nàng rõ ràng mà cảm giác được, cái này Trình Phóng ôm nàng thời điểm, nàng đặc biệt dễ dàng tiếp thu, thậm chí, hắn làm một ít thân mật sự tình, nàng cái này thân mình đều sẽ cực kỳ ăn ý sản sinh phản ứng. Tựa như hiện tại, hắn hôn môi nàng cổ, nàng nhẫn đại hồi lâu, vẫn là nhịn không được, theo bản năng ôm lấy hắn cổ, đem thân mình chiều hắn đưa qua đi. Điên rồi, rốt cuộc ai ở khống chế ai? Ý thức tan rã, nàng có thể cảm giác được, trên người Trình Phóng cũng là. Nào đó nháy mắt, nàng trong não cực nhanh mà hiện lên một ý niệm. Kế tiếp, nàng cảm giác được Trình Phóng mút vào nàng cổ động tác một đốn. Muộn thanh gọi, cả đời, ân. Hứa cả đời thanh âm run rẩy. Trình Phóng một tay khởi động chính mình thân mình, nhìn chằm chằm nàng đào hoa giống nhau mặt, như suy tư gì mà dùng một bộ khàn khàn tiếng nói. Xuyên qua tới thời điểm chúng ta đang ở làm loại chuyện này, ngươi cảm thấy đây là không phải cơ hội a? Chúng ta lại làm một lần, có lẽ có thể xuyên trở về. Hứa cả đời ngoặc kép, nàng vừa rồi cũng nghĩ đến cái này, nhưng như thế nào có thể hành? Nàng cắn chặt môi, nhẹ giọng nói: chúng ta là bởi vì tai nạn xe cộ xuyên tới. Trình Phóng muộn thanh nói: vừa rồi thân ngươi thời điểm, có một cái chớp mắt đầu óc trống rỗng, giống như một loại bản năng, lại thâm nhập đi xuống. Có lẽ này nguyên chủ liền đã trở lại đâu. Không cần. Hứa cả đời nghiêng đầu chiều một bên. Trình Phóng nhấp khẩn môi mỏng, một hồi lâu, nhịn không được cọ cọ nàng. Làm nũng nói: vậy ngươi giúp ta trước. Khó chịu thực, không được, lời nói ngoài lề thân nhóm ngủ ngon ha. JS3V3. Hết chương.